Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Thánh Linh Chi Thể, thứ 9 càng. Minh chủ tham sống sống yêu say đắm luyến tăng thêm. Chính là bởi vì biết Văn Tông Hoàng thất tình huống, ta mới phát giác được lão tổ nói, thiếu niên kia ẩn chứa Hoàng thất huyết mạch, có chút rất không có khả năng. Triệu Vũ Tiên nói, Giao Long chần chờ một chút, nói, thần ngữ huyền thể huyết mạch đặc thù, chỉ cần kích hoạt, rất dễ dàng nhận ra, chỉ cần nghĩ biện pháp buộc hắn kích hoạt thể chất, hẳn là có thể đủ nhận ra. Triệu Vũ Tiên chần chờ, thần ngữ huyền thể là rất đặc thù, nhưng, ngoại trừ tam đại thể chất đặc thù, phổ thông thể chất cũng không ít. Đồng dạng có thể sửa đổi dung mạo, đơn thuần thể chất, xác định đối phương ẩn chứa Văn Tông Hoàng thất huyết mạch. Chỉ sợ có chút qua loa, nếu như cấp cho một phần đặc thù văn tự, để nó tụng niệm đâu? Trong mắt hơi híp, Giao Long nói, tụng niệm, Triệu Vũ Tiên nắm đấm siết chặt, thần ngữ huyền thể, tự mang thần ngữ sư thiên phú, một khi tụng niệm, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dị tượng, làm không cẩn thận sẽ còn dẫn phát thuật pháp một dạng hiệu quả. Không cách nào che lấp, thần ngữ sư bị Lý Tông trở thành chớ chú sư, thông qua ngôn ngữ cùng chữ viết có thể tiến hành nguyền rủa công kích. Người có được thần ngữ huyền thể càng thêm cường đại, cho dù không phải hữu tâm, chỉ cần ngôn ngữ ý cảnh phù hợp. Đồng dạng có thể dẫn tới dị tượng, thật giống như niệm tụng chú ngữ, có thể thi triển cấm kỵ thuật pháp một dạng, coi như muốn che lấp, cũng không che giấu được, không cách nào tránh khỏi. Giao Long đầu lâu to lớn điểm một cái, mà lại, Hoàng thất huyết mạch, rất nhiều trận pháp, đối với hắn vô hiệu, đây cũng là xác nhận một loại phương pháp, người nghĩ biện pháp thăm dò. Thật muốn phát hiện có được Văn Tông Hoàng thất huyết mạch, liền đem nó lưu lại đi. Còn trẻ như vậy, liền có được bát phẩm viên mãn thực lực, càng đem ta đều làm bị thương. Thiên phú và tài tình, so với trước ngươi nói Tô Mục Tiên, Tô Thiên đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Một khi để nó trở lại Văn Tông, đi đầu đột phá cảnh giới kia, khí vận liền không tại Lý Tông, mà tại bọn hắn, đến lúc đó, sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Lý Tông duy trì trên vạn năm huy hoàng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng, Triệu Vũ Tiên gật đầu, mắt sáng lên, khí vận một khi chuyển tới Văn Tông, hắn có thể là vong quốc chi quân, ghi khắc vạn năm lịch sử tội nhân, loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Đi xuống đi, đem nên nói xong, Giao Long lão tổ xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý, nó hiện tại chỉ trấn thủ hoàng thất, không phải hoàng thất gặp được hủy diệt loại hình vấn đề lớn. Rất nhiều chuyện, không gặp qua hỏi, cho nên, người cái Văn Tông hoàng thất huyết mạch này, cứ việc lợi hại, hay là sẽ không đích thân nhúng tay, nếu không, lúc ấy cứ việc thụ thương. Bắt lấy thiếu niên kia hay là rất dễ dàng. Vãn bối cáo từ, biết ý tứ của nó. Triệu Vũ Tiên ôm quyền quay người phụ hoàng rời đi sân nhỏ. Triệu Bình Thanh nhìn về phía trước mắt phụ thân, trong mắt mang theo vẻ lo âu, nhìn cử chỉ Lý điện chủ đối với vị thiếu niên kia rất là coi trọng, thật muốn cùng lão tổ nói tới một dạng, là Văn Tông thành viên hoàng thất. Chúng ta ở trước mặt bóc trần, chân ngôn điện còn mặt mũi nào mà tồn tại, như thế nào tự xử. Lý điện chủ địa vị, thiên hạ không ai không biết, hắn như thế coi trọng lại không nhìn ra, bị nhóm người mình vạch trần, kết cuộc như thế nào. Chân ngôn điện là Lý Tông văn minh biểu tượng, cao cao tại thượng, khống chế chân ngôn, lập pháp tắc, định quy củ. Vô số người lãnh tụ tinh thần, bóc trần thân phận đối phương, lại nhận đả kích rất lớn. Nhưng, Nếu như lão tổ nói là sự thật, mặc cho vị thiếu niên này phát triển tiếp, Lý Tông sẽ nhận cực lớn uy hiếp, thậm chí hủy diệt. Triệu Vũ Tiên mắt sáng lên. Triệu Bình Thanh gật đầu. Phụ thân nói rất đúng. Văn lý chi tranh, khí vận chi tranh, sinh tử tồn vong cạnh tranh, cũng không phải là mọi người thương nghị một chút, vẽ cái cương vực vấn đề, hơi không cẩn thận, toàn bộ văn minh liền sẽ chôn vùi. Tựa như toàn bộ học giả đại lục, giờ phút này lại có mấy người biết Văn Tông, biết trong đó công pháp tu luyện. Văn Tông mặc dù không có hủy diệt, nhưng ở học giả đại lục tương đương với đã diệt vong. Trước xác nhận đi, nếu như xác nhận đối phương thật có được hoàng tộc huyết mạch, tại chỗ giết chết. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý. Triệu Vũ Tiên nói, về phần chân ngôn điện uy nghiêm, chỉ cần tin tức phong tỏa tốt, động tác rất nhanh, sẽ không có quá nhiều người biết. Triệu Bình Thanh gật đầu. Văn Lý Tông tu luyện lý niệm khác biệt, có được rất lớn khác biệt. Thật muốn xác nhận đối phương có thiên phú, lại là Văn Tông hoàng thất huyết mạch, tuyệt không thể lòng dạ đàn bà, nhất định phải sớm đem nguy hiểm chém giết tại cái nôi. Nếu không, nuôi hổ gây họa, toàn bộ văn minh đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Đây là bọn hắn, ai cũng không dám mạo hiểm. Về phần, bọn hắn nhìn ra thân phận đối phương, thân là chân ngôn điện điện chủ không nhìn ra, là sẽ ảnh hưởng chân ngôn điện cùng hoàng thất quan hệ, để thế nhân đối với chân ngôn điện lòng tin dao động. Nhưng cũng tốt giải quyết, chỉ cần tin tức phong tỏa tốt, không truyền ra ngoài, một khi xuất hiện không thích hợp, khống chế ngôn luận, không dùng đến mấy ngày, hướng gió liền sẽ quay tới. Thân là hoàng thất, khống chế dư luận loại chuyện này hay là rất đơn giản, rất dễ dàng, tỉ như hoàn toàn có thể nói chân ngôn điện là cố ý tê liệt đối phương, mới làm bộ coi trọng, kỳ thật đã sớm bố trí xong thiên la địa võng. Dù sao bách tính không biết chân tướng, còn không phải muốn làm sao nói liền nói thế nào. Về phần lật đổ chân ngôn điện, lịch đại hoàng thất cũng không dám, cũng không có như thế năng lực cùng tất yếu. Chỉ cần xác nhận thân phận đối phương, Lý Điện Chủ khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Người sắp xếp người động thủ, cần phải một kích tất trúng, không thể để cho nó đào thoát. Triệu Vũ Tiên híp mắt lại, thân là quân chủ một nước, kiêu hùng một dạng nhân vật, một khi quyết định, sát phạt quả quyết, tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng. Tốt, chỉ là nhẹ gật đầu. Triệu Bình Thanh muốn nói điều gì, mang theo trần chờ, vị kia thẩm chiết sự tình, ngươi không cần lo lắng. Biết hắn nghĩ cái gì, Triệu Vũ Tiên mỉm cười. Ngày mai chính là Lý Điện Chủ thay sư thu đồ điển lễ, ta sẽ đi trước cầu hôn, sau đó lại vạch trần thân phận của thiếu niên này. Dạng này, sớm cùng chân ngôn điện lôi kéo được quan hệ, không đến mức xuất hiện vết rách. Thái âm huyền thể một khi lôi kéo đến chúng ta bên này, đối với hoàng thất, Lý Tông đều có cực lớn trợ giúp, ta sẽ xử lý thích đáng. Đa tạ phụ hoàng. Nhãn tình sáng lên, Triệu Bình Thanh liền vội vàng khom người. Thành công. Trong phòng, thẩm chiết con mắt mở ra, tràn đầy kích động. Tiếp cận một ngày tu luyện, tiêu hao trọn vẹn 8 giọt giao long tinh huyết, rốt cục thành công đem nhục thân đột phá đến cường đại nhất cảnh giới, thánh linh chi thể. Loại này nhục thân có thể so với tuyệt phẩm linh khí, mọi cử động có di sơn đảo hải năng lực, đơn thuần ỷ vào nhục thân đã có thể so với cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Mặc dù cùng giao long loại cấp bậc kia đại gia hỏa còn có chênh lệch rất lớn, lại đủ để tung hoành thiên địa, không người có thể thương tổn tới. Từ trên giường đứng lên, đi vào tấm gương trước mặt, quả nhiên, dung mạo của mình lần nữa phát sinh bay vọt về chất. đã cùng gia trì giá trị tuyệt đối giống nhau. Tuấn Mỹ không tưởng nổi, nhất cử nhất động đều giống như từ trên trời giáng xuống tiên nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi gió bay đi. Chẳng lẽ lại ta thật sự là thể chất đặc thù? Thẩm Triết tràn đầy nghi hoặc, nếu như không phải, vì sao nhục thân tiến bộ, dung mạo cũng phát sinh biến hóa? Đúng vậy, lại vì sao không hề cảm ứng được chút nào đặc thù chỗ? Quay lại tìm người tri thức Huyền Bác hỏi một chút đi. Không suy nghĩ thêm nữa những này, lần nữa đem thần ngữ sư pháp quyết tu luyện lấy ra ngoài. Tinh thần khẽ động, bắt đầu miêu tả một chữ cuối cùng, hành. Hồn lực trải qua lần trước, cùng giao long lúc đối chiến tiêu hao, giờ phút này đã ẩn ẩn có đột phá đến dấu hiệu. Xem ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh thuế biến, đạt tới 81. Không, trùng kích cửu phẩm thành công. Hô, chữ, hành, tại trước mặt chậm rãi xuất hiện, bất quá, kiên trì không đến một cái hô hấp, lập tức tiêu tán, hay là kém một chút. Lắc đầu, Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện tại hồn lực đã có thể đem cái chữ này viết đi ra, nhưng khoảng cách đột phá còn kém một chút xíu thời cơ. Loại thời cơ này, một khi tới, trong nháy mắt liền có thể đột phá, cũng không tìm được mà nói. Vô luận tu luyện bao lâu, tìm tòi bao lâu, đều không có nửa điểm tác dụng. Cái này chính là cửu phẩm, tùy tiện liền có thể đạt tới, cũng không trở thành vây khốn đại lục không biết bao nhiêu cường giả. Ngươi có thể có biện pháp gì tốt, có thể khiến người ta đột phá đến cửu phẩm? Nhìn về phía trong thủy tinh cầu thi thể, hiện tại nhục thân lột xác thành thánh linh chi thể, đối phương coi như khôi phục toàn thịnh kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Không cần tiếp tục kiêng kỵ, thi thể tựa cũng biết điểm ấy, lại không có trước đó cuồng vọng cùng phách lối, thái độ cải biến không ít. Cửu phẩm, theo trong thiên đạo, tìm kiếm một chút hy vọng sống, mới có thể lọt vào thiên địa ghen ghét. Hạ xuống hạo kiếp, không có nhanh chóng phương pháp, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ đến, tự nhiên đột phá, ngộ không đến, đắm chìm tại bát phẩm viên mãn, cho đến chết, không biết bao nhiêu. Thi thể lắc đầu, cửu phẩm, đại lục đỉnh phong nhất cường giả, nào có dễ dàng như vậy đột phá. Trong liễm trang sư, trận pháp sư, triệu hoán sư loại hình nghề nghiệp, cũng không có cái gì tốt hơn phương pháp. Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua, không có. Thi thể trầm tư một chút, nói, chí ít trong nghề nghiệp ta biết, không có có thể khiến người ta không cảm ngộ liền trực tiếp đột phá. Tốt a. Thẩm Triết lắc đầu, vừa định đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến một chút, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại bị phong ấn ở nơi này? Người phong ấn ngươi là ai? Trước đó, nhìn không thấu thực lực của đối phương, coi là chỉ là thất phẩm tả hữu cường giả. Giờ phút này tu vi đạt tới bát phẩm viên mãn, nhục thân càng là có thể so với cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Giờ mới hiểu được, hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Gia hỏa này thời khắc này thực lực, cứ việc không mạnh, nhưng thể nội căn cơ hùng hồn, phục hồi từ từ khí lực, mỗi một tia đều đã lâu kéo dài, so với chính mình nội tức, đều càng thêm đáng sợ. Có thể đoán được, một khi khôi phục nói, tuyệt đối vượt qua cửu phẩm đỉnh phong, chỉ sợ so với Lý Ngôn Khuyết điện chủ loại này cửu phẩm viên mãn cường giả, đều không hề yếu. Lợi hại như vậy cường giả, lại bị phong ấn tại trong thủy tinh cầu, chết sống ra không được. Phong ấn hắn lại hẳn là mạnh, mà hắn lại là thân phận gì? Tại sao lại gặp loại đãi ngộ này? Luôn không khả năng bừa bãi vô danh đi. Ta, thi thể cười khổ một tiếng, lắc đầu, bao nhiêu năm không ai gọi tên ta, đã có chút nhớ không rõ. Được rồi, dù sao nói ngươi cũng sẽ không biết. Nói nghe một chút, Thẩm Triết hiếu kỳ, ta đã từng có cái ngoại hiệu, gọi thần quỷ sầu, ý tứ thần tiên cùng quỷ quái gặp, đều sẽ sầu muộn sợ sệt. Về phần danh tự, Thi Thể trầm ngâm một lát, nói, gọi, Ngô Thanh Thu, ngoặc kép, minh chủ tham sống sống yêu say đắm luyến tăng thêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,